Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 124, Dương Hâm. Thần tượng sinh nhật thêm chương. Kết cấu tính hài kịch sáng tác cơ sở là mấy cái cố sự tuyến ở giữa lẫn nhau liên hệ, rồi lại bảo lưu to lớn hồi hộp tính, nhân vật, sự kiện lẫn nhau đan dệt, đồng thời vận dụng xảo diệu trùng hợp để đạt tới lấy lòng khán giả mục đích. Crazy Stone, bao quát, The Coffin in the Mountain, liền là như vậy, cuộc đời vô danh, so sánh với đó kém một chút, nhìn như nhiều tuyến tự sự, nhìn như nhân vật rất nhiều, nhìn như manh mối rắc rối phức tạp. Kỳ thực lại hoàn toàn không có xây dựng lên đến không giống cố sự tuyến cùng nhân vật ở giữa liên hệ. Chân chính trên ý nghĩa hữu hiệu cố sự tuyến liền hai cái. Một cái chính là Mã Tiên Dũng nghĩ làm hiệp cảnh bảo an tìm thương tuyến. Khác một cái chính là Hồ Quảng Sinh, Lý Hải Căn còn có Mã Gia Kỳ ở giữa hội chứng Stockholm cố sự. Còn lại tương tự với cảnh sát, bảo an con gái. Chạy trốn ông chủ chờ đám nhân vật phần diễn căn bản là không đủ để chống đỡ cố sự tuyến. Sở dĩ liền mảnh vỡ hóa quay chung quanh ở đây hai cái cố sự đầu mối chính bên người. Chỉ cần đem Mã Tiên Dũng cùng Hồ Quảng Sinh tuyến dắt lên, cố sự xem ra liền tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa còn mặt bên đưa ra giải thích vì sao Hồ Quảng Sinh, Lý Hải Căn sẽ đi đánh cướp sống không nổi. Ông chủ chạy trốn rồi. Thẩm Minh, Trần Kiến Bân bao quát biên kịch Lôi Chí Long ba người ngươi một lời ta một lời. Lập tức bố trí một cái cố sự tuyến. Hơn nữa điều này cố sự tuyến còn không dài. Nhiều nhất cũng là 3 phút. Lôi Chí Long là cái rất có ý nghĩ biên kịch. Hắn cùng nhiều tiểu chí quan hệ rất tốt. Xin chào, kẻ điên. Biên kịch chính là hắn. Lần này, cuộc đời vô danh, cũng là hắn chủ bút. Đương nhiên, cố sự là nhiều tiểu chí nghĩ ra được. Nhiều tiểu chí bộ thứ nhất màn ảnh rộng tác phẩm. Xin chào, kẻ điên. Kịch bản đánh bóng 3 năm. Quay chụp dùng 2 tháng. Biên tập, chế tác hậu kỳ 3 tháng. 20 triệu chi phí chế tác. Cùng đương kỳ gặp phải Tình Thánh, phòng bán vé chỉ có 15 triệu. Bồi chính hắn đều có chút đau lòng. Then chốt chiếu phim sau, Ác Vinh như nước thủy triều. Hắn là kịch nói đạo diễn, mỗi lần diễn xuất sau đều sẽ cùng hiện trường khán giả trực tiếp giao lưu. Người suy nghĩ một chút, hắn coi trọng cỡ nào khán giả danh tiếng. Dùng hắn lại nói của chính mình, cảm giác mình tự tôn bị đạp rồi. Bởi vì xin chào kẻ điên, kịch nói đánh giá rất cao, 8 phần trở lên, thuộc về ưu tú kịch nói hạng mục. Tiếp nhận, đáp cho điểm chỉ có 7 phân. Theo hắn dự đoán chênh lệch có chút lớn. Rất tốt một cái đề tài. Diễn viên không chọn xong, kịch bản không viết xong, cảnh tượng không làm tốt. Đạo diễn là cái ngu ngốc. Điều kỳ quái nhất chính là rất nhiều người mắng diễn viên diễn kỹ có vấn đề. Nói Kim Sĩ Kiệt bị đánh giá cao, liền biết gào thét, ta đi, Kim Sĩ Kiệt 2, vậy thì cùng rất nhiều người mắng Trần Kiến Bân không biết diễn kịch đồng dạng chất phác, không có thiên phú linh khí, mắng hắn diễn, mới Tam Quốc, phá hoại Tào Tháo, còn có người nói cái gì Trần Kiến Bân nói chuyện trọng âm không bắt được, khả năng là lời kịch bản lĩnh kém, quên đi. Các ngươi nói cái gì đều đúng. Lần này, cuộc đời vô danh, hắn mang theo tìm về bãi ý nghĩ. Kịch bản sau khi hoàn thành, cái thứ nhất tìm chính là Trần Kiến Bân. Trần Kiến Bân là hắn sư huynh. Ngươi nhìn, Trung Hí, Bắc Điện những người này nhìn như không có liên hệ, nhưng sau lưng giao thiệp mạng lưới liên lạc rất chặt chẽ. Người ngoài rất khó đánh vào bọn họ vòng tròn. Trần Kiến Bân đã dựa vào một cái chị dâu cầm giải Kim Mã nam diễn viên xuất sắc nhất, tốt nhất mới đạo diễn hai hạng vinh dự, xem như là có kinh nghiệm điện ảnh đạo diễn. Đương nhiên, A Phun, phòng bán vé cũng rất kém cỏi, 22 triệu, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn ra, Akun Fish là cái không sai kịch bản, lúc đó liền quyết định biểu diễn, cho hắn rất lớn cổ vũ. Lại sau đó, thăm dò tính mời Thẩm Minh cũng bất kể phiên vị, đáp ứng biểu diễn, tề sống rồi, đè xuống chiếu phim sau khán giả đánh giá ý nghĩ, hắn bắt đầu quay chụp phân đoạn. Tháng 4, Bắc Kinh vẫn như cũ có chút lạnh, Dương Hâm đến Bắc Kinh, sau đó cùng Lâm Siêu Hiền chạm mặt, nàng là tới tham gia LSP sinh viên. LSP sinh viên xem như là chủ lưu giải thưởng một trong. Đương nhiên, nghiệp nội cũng không phải đặc biệt thừa nhận. Đồ chơi này giao tiếp công tác rất tốt làm. Bắc Sư Đại Truyền Thông Học Viện là khởi xướng phương. Mới bắt đầu còn có chút phân lượng. Sau đó Bắc Kinh có chính mình quốc tế liên hoan phim. Kia LSP sinh viên cũng chỉ có thể thoái vị rồi. Nhìn một chút giành được giải thưởng danh sách liền biết rồi. Giải người mới xuất sắc nhất lại cho Trung Sơ Hy, Phương Hoa, vai nữ chính là Meo Meo Rất. Trừ bỏ phim xuất sắc nhất cho Điệp Vụ Biển Đỏ, nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Tú Xuân Đao 2, Trương Trấn, phần lớn giải thưởng đều bị Hoa Nghị phân rồi. Mr. No Problem, Love Education, Phương Hoa, Yêu Miêu Chuyện, người thẳng thắn đem nam diễn viên xuất sắc nhất ban Hoàng Hiên chứ. Ngược lại lại không ai nói cái gì. Chiến Lang 2, một thưởng không được, cũng có thể nhìn ra được. Ngô Kinh thật tự do ở kinh quyển bên ngoài. Đúng, Dương Hâm sở dĩ tới tham gia LSP sinh viên. Cũng là bởi vì Thẩm Minh giành được giải thưởng rồi. Được hoan nghênh nhất nam diễn viên. Kỳ thực. Hầu như hết thảy Thẩm Minh bắt được giải thưởng đều là Dương Hâm hoặc là Trình Tiêu thay lĩnh. Dương Hâm rất chống cự lần này lĩnh thưởng, thật không một chút nào nghĩ đến, bởi vì được hoan nghênh nhất nữ diễn viên là Đại Mịch Mịch. Có thể dự kiến thông cáo sẽ làm sao phát, người muốn nói LSP sinh viên là chim chỉ thưởng. Kia Thẩm Minh vì sao cầm thưởng rồi? Hắn chỉ là không có tới hiện trường mà thôi. Minh Tử ở Quý Châu bên kia đóng kịch đây. Ngài, khẩn cấp cứu viện, lúc nào khởi động máy? Ta để hắn lưu đương kỳ. Lâm Siêu Hiền suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, hiện tại còn đang sáng lập kịch bản giai đoạn. Ta phòng chừng phải chờ tới tháng 11. Không thành vấn đề, ta giúp hắn lưu tốt đương kỳ. Ngoặc kép, Điệp Vụ Biển Đỏ. Sao, Lâm Siêu Hiền địa vị càng vững chắc. Bình thường loại này đại đầu tư đại chế tác giọng chính đề tài đều sẽ tìm hắn. Khẩn cấp cứu viện là liên quan với trên biển cứu viện cố sự. Dự toán cao tới 100 triệu USD. Tuyệt đối đại chế tác. Bona bao quát Lâm Siêu Hiền cảm thấy chỉ có Thẩm Minh có thể chống nổi đến. Bành Vu Yến, kém một chút. Đúng rồi, còn không chúc mừng ngươi. Điệp Vụ Biển Đỏ. Cầm phim xuất sắc nhất. Cảm tạ. Hàn huyên không vài câu. Dương Hâm rời đi phòng nghỉ ngơi. Sau đó đụng tới Trần Nham. Dương Tỷ. Trần Tổng. Trần Nham là Lôi Giai Âm đương nhiệm người đại diện. Hắn cũng là Đồng Liên Hoa người đại diện. Hắn là Vương Tinh Hoa đồ đệ. Kỳ thực quốc nội làng giải trí người đại diện một mạch truyền thừa rất rõ ràng. Người nói cách khác Dương Điền Chân trước là Mục Tiểu Quang tuyên truyền tổng giám. Mục Tiểu Quang ở Hoa Nghị thời điểm. Theo Vương Tinh Hoa, Mục Tiểu Quang chính là một tay đem Phạm Kim Tỏa chế tạo thành Phạm Hào Môn nhân vật. Trần Nham lần này đến liên hoan phim, chủ yếu là vì kết giao một số nhân mạch. Ngoặc kép, thật ức ao ngươi, dưới tay có Thẩm Minh nhân tài như vậy. Khách khí. Chính hắn ánh mắt tốt, chúng ta không làm sao xuất lực. Dương Hâm thái độ rất khách khí, nàng không thích Trần Nham. Năm đó Đồng Liên Hoa sự tình, Trần Nham trực tiếp mua được một đống lớn tạp chí, truyền thông, tẩy trắng Đồng Liên Hoa. Phan Nguyệt Minh bị áp chế gắt gao, bao quát lúc trước Trương Tử Di, Tam Trọng Môn, sự kiện. Trần Nham sau lưng cũng không ít xuất lực, có cơ hội hay không đồng thời hợp tác dưới. Hợp tác, ta chỉ làm nghệ nhân, không làm hạng mục, ngoặc kép, kia quá đáng tiếc rồi. Xin lỗi, Trần Nham nhìn thấy Lộ Dương, ánh mắt sáng lên, đuổi tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.